Kiều thê như vân, chương 410, nữ nhân khó nuôi, gocchuyenaudio.com. Người đánh người, đám người kia ở một bên nghe được có người đánh người, lập tức vô cùng hứng thú, nguyên một đám lách sang đây xem. Thẩm Ngạo cười ha hà nói, đi vào thông báo, nói Thẩm Ngạo đến rồi. Thẩm Ngạo tính toán cái, tiểu lại kia đang muốn quát lớn một tiếng để vãn hồi vài phần mặt nhưng nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên bắt đầu trở nên quái dị, lắp bắp hỏi. Thẩm, Trầm Tự Khanh, đại nhân, chậm đã, ta xin đi vào thông báo. À, không, mời đại nhân đi đến bên trong. Tiểu lại kia bị đánh, ngạo mạn lúc trước liền biến thành cung kính hết mình, không nói hai lời, lập tức mời Thẩm Ngạo đi vào. Thẩm Ngạo nói, không phải cần xếp hàng sao? Ha ha, đại nhân chê cười, đại nhân tất nhiên không phải xếp hàng. À, có cần đưa tên lên trước hay không? Dù sao cũng phải án theo quy củ để xử lý chứ. Không, không cần, mời đại nhân. Thẩm Ngạo chắp hai tay sau lưng, à một tiếng, mới cất bước đi vào. Cái biến cố này, lại làm cho đường quan ngồi bên trong công đường xử án hoảng sợ, vội vàng nghênh đón Thẩm Ngạo đến trong phòng uống trà, nói rõ ràng, nhất định phải khai trừ hai tên tiểu lại mắt mù kia. Bình thường mọi người trốn tránh cũng không kịp, đâu dám trêu chọc vào thẩm điên cuồng này, hôm nay đụng vào sự tình không may, hai tiểu lại kia nhất định là sẽ gặp phải chuyện không may, không bằng tự mình nói ra cách trừng phạt trước. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, khoát tay áo, nói. Mọi người đơn giản là vì phần cơm ăn mà thôi, còn chưa đến mức đem đập nồi, khai trừ thì thôi đi coi như xong, ta cũng đánh cho hắn một cái tát xem như đã giáo huấn hắn. Lão huynh, ta tới đây, cũng là vì sự tình bát cơm, lại bộ các ngươi muốn ăn cơm, học đưa ân dạy võ và hồng lư tự cũng phải ăn, ta nghe người ta nói, công khảo thi thư bên này, phải đưa tiền mới bằng lòng bình luận người ta là tốt. Đường quan lại càng hoảng sợ, vốn cái quy củ này xác thực là như vậy, chỉ là nghĩ không đến Thẩm Ngạo sẽ đích thân đến biện hộ cho Hồng Lư Tự và học đưa ân dạy võ bên kia, lập tức nguyền rủa nói. Đại nhân, tất cả cái này đều là chút ít lời đồn, công khảo thi tư đều là xử lý theo như quy củ. Các ngươi xử lý theo như quy củ hay không, ta không biết, nói từ tục tiễu trước tiền, ta có rất nhiều, nhưng không cho các ngươi. Nếu ai dám mân mê cái gì sau lưng ta, Hồng Lư Tự và học đưa ân dạy võ cũng không phải chỗ dễ trêu. Một câu tiền ta có rất nhiều, nhưng không cho các ngươi. Kia, lại làm cho đường quan cực kỳ xấu hổ, quan viên tới lại bộ đại, thật đúng là không có mấy người dám kiêu ngạo như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo này lại bất đồng, người ta có tiền vốn để kiêu ngạo. Đường quan vội vàng nói, đại nhân quá khách khí rồi, ha ha, công khảo thi tư bên kia, nhất định sẽ xử trí theo lẽ công bằng. Như vậy cũng tốt, buông chén trà uống đến một nửa Thẩm Ngạo bỗng nhiên đứng dậy phủi phủi bụi bẩm trên người, mới nói. Có những lời này của ngươi ta cũng rất yên lòng. Đứng dậy rời đi, đường quan kia cẩn thận mà đưa Thẩm Ngạo đi ra ngoài, cuối cùng mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không nhịn được nghĩ. Sao lại tự nhiên chọc phải tổ tông này vậy, không được, phải nhanh chào hỏi, nếu không người ta là dám liều mạng với mình đó. Thành biện kinh chính là như vậy, chuyện gì cũng đều là một trận gió đến một trận gió đi qua, hôm nay đến cửa ải cuối năm, chủ đề đầu đường cuối ngõ. gocchuyenaudio.com, lại mang tới tin tức trong nội cung, nói là bệ hạ muốn cùng vui mừng với dân tại chính đức môn, đây là sự tình trước đó chưa từng có, rất nhiều người cũng dần dần có vẻ chờ mong, chắc hẳn, đêm giao thừa ngày đó, sẽ cực kỳ náo nhiệt. Chỉ là khí trời càng ngày càng lạnh, kề đêm giao thừa, dưới bầu trời tuyết rơi rất nhiều, tuyết kia nhẹ nhàng rơi một ngày một đêm, cả biện kinh bắt đầu khoác lên mình bộ quần áo trắng toát, tảng băng mọc ra dưới mái hiên, chợt có gió thổi qua, rơi xuống, làm không ít đứa trẻ tranh đoạt, mặt sông biện thủy ngưng kết một tầng băng sương, tuy là thiếu vài phần ý vị nên thơ thiếu đi thuyền hoa, du thuyền làm đẹp, nhưng tầng băng mỏng kia trôi qua không ngớt, lại có một cảnh trí rất ý vị khác. Lúc này, tất cả mọi người thanh nhàn rảnh rỗi, không hề phải chạy trọt vì sinh kế, đều tự về nhà thu mua hàng Tết, mua pháo, đi thăm hỏi bằng hữu tất nhiên là không thể thiếu. Đến 25 tháng 12, tất cả nha môn cũng ảo ảo nghỉ, ngoại trừ mấy giá trị đường, còn lại đều chuẩn bị lễ mừng năm mới, chỉ là Hồng Lư Tự và học đưa ân dạy võ lại ngoại lệ. Hồng Lư Tự còn phải thu xếp sự tình bên ngoài, học đưa ân dạy võ lại càng luyện đến lúc khẩn yếu quan đầu, tuy là trời tháng 12 thời tiết lạnh đến mức làm cho tay chân đều muốn đông cứng, trên dưới đều nhất trí cắn răng kiên trì. Thẩm Ngạo kiến lập kế hoạch nhà ở của giáo úy theo quy mô đơn giản, nhà ở của giáo úy, hay xưởng chế tạo, đều là lệ thuộc danh nghĩa học đưa ân dạy võ, nếu không tự sản xuất đao kiếm, đó cũng là trái với quốc pháp. Bên trong, 30 kiếm tượng hoa nhân cùng 50 học đồ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ trọn vẹn 4 tháng, rốt cục cũng chế ra 800 chuôi nho đao, cái này đã là tốc độ nhanh nhất của bọn hắn, nhiều hơn nữa, nhất định phải hy sinh chất lượng, cũng may tất cả nguyên liệu đều sung túc, muốn cái gì Thẩm Ngạo liền cho cái đó, không vì nguyên liệu mà làm trễ kỳ hạn công trình. Đao tự nhiên là được phân xuống dưới, nhân thủ học đưa ông dạy võ, mỗi người một thanh án lấy Thẩm Ngạo ý tứ, đao này chính là biểu tượng cho giáo úy, là đồng bọn bọn hắn không thể thiếu. Nho đao tự nhiên không giống với đao kiếm tầm thường, quân bị chế trong quan phủ chung quy là sản xuất đại quy mô, lại vì tiết kiệm chi phí công nghệ tiêu chuẩn và chất lượng khó tránh khỏi cao thấp không đều, so với nho đao thật sự là kém quá xa. Đao tốt như vậy tự nhiên là làm cho cao thấp học đưa ông dạy võ yêu thích không muốn buông tay, trường đao rút ra khỏi vỏ, có một loại hàn mang bức nhân tràn đến theo đao phong, sáng bóng long lanh. Từ đó về sau, giáo úy đều là dùng đao luyện, nho đao cũng lập tức trở thành biểu tượng cho thân phận của giáo úy. Trong nội cung rốt cục lại truyền ra ý chỉ, nói là tại đêm giao thừa, để cho Thẩm Ngạo mang theo gia quyến, vào cung từ buổi trưa. Tin tức này truyền ra, lại là một hồi cảm thán, được tâm hoàng đế, những lời này, thật đúng là làm cho người ta cảm khái, người khác đừng nghĩ đến việc vào cung, Thẩm Ngạo đúng là đem cả hoàng cung trở thành biệt viện, 3 ngày 2 ngày đi vào không nói, đến đêm giao thừa cũng được tuyên vào, có thể thấy được hắn ân sủng đến trình độ nào, như Thái Kinh năm đó, cũng không được đến cái mức độ này. Người khác đều hâm mộ, nhưng Thẩm Ngạo lại cười khổ, nếu là tâm ý của hoàng đế thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, chủ ý này là Thái. Góc truyện audio.com, hậu nghĩ ra được dụng ý của nàng thế nào Thẩm Ngạo lại không biết. Một ngày đến đó, chỉ sợ gian nan rồi, đau đầu, quả nhiên là vô cùng đau đầu, cuốn vào phía trong nước xoáy này, sẽ rất mệt mỏi, rất nhiều sự tình, đều là nhìn bề ngoài ngăn nắp, sau lưng ngăn nắp, lại có thật nhiều bất đắc dĩ. Ngược lại, 3 vị phu nhân nghe nói có thể vào cung, đều mang vài phần hiếu kỳ và chờ mong, tuy nói người một nhà không thể đoàn viên, chung quy vẫn còn có mấy phần ước mơ, muốn nhìn một chút xem ở bên trong cung thành kia, rốt cuộc có bộ dáng gì, quý phi nương nương là bộ dáng gì, Thẩm Ngạo đương nhiên không sẽ nói khó khăn trong lòng mình ra, có một số việc nam nhân có thể nói với nữ nhân, nhưng có chút sự tình, lại chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, sợ là sợ quá Hoàng Thái Hậu ngày đó lật mặt ra, trên mặt mũi mọi người đều rất khó coi. Quốc tử giám bên kia cũng đã nghỉ, không thiếu được việc mời cha vợ kiêm ân sư Đường Nghiêm đến, Đường Nghiêm nhìn về phía trên đã già nua hơn một ít, Thái Dương sinh ra mấy sợi tóc trắng, nhưng vẫn là tính tình kia, chung quy luôn sụ mặt khiển trách Thẩm Ngạo vài câu, bảo hắn ít hồ đồ đi, làm thêm chút ít việc đứng đắn. Thẩm Ngạo cung kính nghe răn dạy, liên tục đồng ý, ngược lại, Đường phu nhân cực kỳ bất mãn, Đường Nghiêm răn dạy Thẩm Ngạo, nàng chút giận lên Đường Nghiêm, hai người cãi nhau, Đường Nghiêm mất mặt mũi, đương nhiên không chịu bỏ qua, vuốt chòm râu, cao giọng kêu to. Chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi dưỡng. Kể từ đó, liền đắc tội vân vân, Chu Nhược hai người đứng ở bên, sắc mặt không tốt, không lên tiếng, mặt nhi rất là xấu hổ, lại không dễ nói cái gì. Thẩm Ngạo kịp thời nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lần này không hề nghe ân sư dạy bảo, vô cùng trang trọng nói. Nhạc phụ đại nhân, cái này là ngươi không đúng, nữ tử khó nuôi dưỡng, lại cũng chưa hẳn là khó nuôi dưỡng, cũng tỉ như mấy vị kiều thê của đệ tử, đều là người vô cùng hiền thục đoan trang động lòng người. Người như vậy vừa nói, Khổng Thánh Nhân còn nói qua có được khó, nhưng ai quý hơn. Vũ Vương có thể dùng nữ tử làm người tài, nhạc phụ đại nhân làm sao có thể khinh miệt nữ tử như thế. Đường Nghiêm là cổ giả, vừa nghe Thẩm Ngạo muốn biện luận, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hé mồm nói. Vậy thì, nữ chính là quản bên trong, nam quản bên ngoài, nam chính nữ phụ, nghĩa thiên địa to lớn, nữ tử cầm quyền, chẳng lẽ ngươi đã quên họa cung đình sao? Nữ tử không đức cho nên hèn hạ, hắn hoàn toàn không ó chứng kiến Đường phu nhân đứng ở một bên, ánh mắt đầy sát khí đằng đằng, còn có đám kiều thê của Thẩm Ngạo, sắc mặt bọn họ như đêm đen, Đường Nghiêm rung đùi đắc ý thao thao bất tuyệt thông qua việc nêu ví dụ, lấy kinh điển Tư Thư đến, để dẫn chứng quan điểm của mình, đang nói đến nơi đắc ý Thẩm Ngạo đã rời ghế, xấu hổ mà ngắt lời nói. Nhạc phụ đại nhân, hiền tế quá mót, thật có lỗi, thật có lỗi. Không nói hai lời, chật vật mà chạy ra ngoài. Đường Nghiêm vẫn chưa thỏa mãn, vểnh đùi lên, ánh mắt rơi vào trên người Đường phu nhân, nói. Phu nhân, vừa rồi vi phu nói, đều là thánh nhân dạy bảo, ngươi là phụ nữ, càng phải nhớ cho kỹ. Ái, phu nhân buông tay, ngươi làm cái này còn thành ra thể thống gì, nào có chuyện đang tại trước mặt nhi nữ, vặn lỗ tai trượng phu. Ô hô, thánh nhân thật sự không lừa ta, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng cùng. À nha, đứt, sắp đứt rồi. Góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo trốn đi, nghe được thanh âm quát mắng ô hô bên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không lên trên nhà xí, một mình chạy tới trong đình hậu viên tị nạn, trong lòng nghĩ. đọc sách và làm người quả nhiên không thể thiếu, nhất định phải ghi nhớ giáo huấn của nhạc phụ, đây là một con đường không đường về rồi. Đang tại trước mặt nữ nhi, Đường Nghiêm mất mặt cũng hiểu được không còn chút mặt mũi nào nữa rồi, tuy là Thẩm Ngạo không ở đây, bình thường cũng không chịu lộ mặt ủng hộ, nhưng về sau cũng mang phu nhân về nhà, Đường Nghiêm tiện thể chạy luôn theo. Về nhà Thẩm Ngạo, Đường Nghiêm liền dứt khoát đi tìm Trần Tế, hai người cùng nhau đánh cờ cũng rất thích thú, hắn ở trước mặt Trần Tế nghị luận về nữ tử, Trần Tế đã lấy thê tử từ lâu, về sau bởi vì bị bãi quan, nhà mẹ đẻ bên kia liền đón người đi, lại làm cho hắn bị đả kích lớn, vì vậy quyết tâm cả đời không cưới, hai người đồng khổ tương liên cùng công kích đức hạnh nữ tử một phen. May mắn Vân Nô Tài kia là người bị câm, bọn hắn nói đến khuôn mặt đỏ bừng, hận là gặp mặt muộn, nàng cũng không nghe được, ngược lại, học vấn của Đường Đại Nhân, lại để cho Trần Tế bị thuyết phục. Từ chỗ Trần Tế tìm về tự tôn, tâm tình Đường Nghiêm cũng khá hơn nhiều, mấy ngày trước đây còn la hét trước nhà, sao có thể mỗi ngày đều ở trong nhà con gái. Nhưng bây giờ cũng không chịu đi, nói Thẩm Ngạo đã là đệ tử của ta, lại là hiền tế của ta, ngay cả Trần Tiên Sinh cũng có thể ở, Đường Mỗ tự nhiên từ chối thì bất kính, coi hắn như là con mình để đối đãi, được hắn hiếu kính là việc nên có. Thẩm Ngạo chỉ cười ha ha, cũng không nói cái gì, chỉ là đến trước mặt Đường phu nhân, trắng trợn công kích nhạc phụ đại nhân đọc sách cả đời, nhập vào tà ma ngoại đạo, không để ý tới đến chân ý của thánh nhân, sau này nhất định phải phân rõ giới hạn cùng hắn trên mặt học thuật vân vân. Đường phu nhân liền cười, nói con rể này vô cùng nhu thuận, đọc sách cũng rất tốt. Tuy nữ nhân thù dai, nhưng mấy ngày nay chọn mua hàng Tết, Đường phu nhân nắm lấy ngày giảm giá hôm nay, cho nên qua lại bận rộn, dần dần vứt chuyện này ra sau đầu. Ngày 30, sáng sớm bắt đầu ngủ dậy, trong phủ tràn đầy không khí ngày lễ, đèn lồng và câu đối đều có sẵn, Lưu Thắng bên kia chủ trì, không để xảy ra sai lầm. Thẩm Ngạo bắt đầu ngủ dậy, đi bái kiến Đường Nghiêm và Trần Tế trước liền bắt đầu thu xếp sự tình tiến cung, muốn vào cung, lễ tiết cũng không thể thiếu, cần chọn lễ phục, ba vị phu nhân đều là cáo mệnh, cũng đều phải thu xếp. Lễ phục đại tống là rườm rà nhất, nhất là cáo mệnh, ba tầng trong, ba tầng ngoài, chính là mũ phượng, châm phượng, đều có quy định nghiêm chỉnh. Cũng may Đường Nghiêm lúc này nhảy ra, ở bên giám sát, cũng không phải sợ để lỡ mất cái gì. Tắm rửa ăn mặc xong, chính là đợi ý chỉ đến, giữa trưa mời Trần Tế đến uống rượu, ba thầy trò uống vài bình, Đường phu nhân và các nàng vân vân lướt qua, liền lui đến buồng trong nghỉ ngơi, ba người có rượu vào trong bụng khó tránh khỏi sẽ có chút ít nghị luận. Đường Nghiêm đột nhiên hỏi sự tình học Đưa Ân dạy võ, kỳ thật học Đưa Ân dạy võ từ lúc kiến lập theo kế hoạch đến hiện tại, Đường Nghiêm đều không hỏi đến, lúc này đột nhiên hỏi, lại làm cho Thẩm Ngạo có chút ngoài ý muốn, liền nói ý nghĩ của mình ra. Đường Nghiêm trầm ngâm, nói. Thì ra tưởng rằng ngươi muốn hồ đồ, gocchuyenaudio.com, không thể tưởng được thật sự là ngươi đã làm thành công, chỉ là văn nhân tòng quân, rốt cuộc là thư sinh hay là vũ phu đây. Trần Tế đúng là có chút thưởng thức học Đưa Ân dạy võ, hắn ngẫu nhiên đi vài chuyến, phần lớn là ban đêm đi giám sát bài học của giáo úy, nâng chén uống một hớp rượu, nói. Văn võ chi đạo trăm sông đổ về một biển, chỉ cần lợi quốc lợi dân, cần gì phải so đo cái gì văn võ. Đường Nghiêm mỉm cười nói. Ta lại quá bảo thủ rồi, phạt một chén rượu, liền uống một chén rượu vào trong bụng rồi sau đó hít một hơi thật dài. Qua buổi trưa trong nội cung rốt cục cũng có người tới đón, là Dương Tiễn tự mình đến, hắn mặc lễ phục đỏ thẫm quen việc dễ làm mà vào phủ thấy Đường Nghiêm, Trần Tế cũng tươi cười, nói. Thì ra hai vị đã ở đây, ha ha, nô gia hữu lễ. Đường Nghiêm, Trần Tế vội vàng đáp lễ, hàn huyên khách khí vài câu cùng Dương Tiễn nói. Nô ra đi một chuyến này, là đón Thẩm Ngạo và mấy người vân vân vào cung, nhị vị trong nội cung còn đang chờ, sẽ không làm phiền. Nói xong liền đến hậu viên gặp vân vân, nhìn thấy vân vân mặc lễ phục cáo mệnh chật chật tán thưởng, nói là càng đoan trang so với phi tần trong nội cung. Dương Tiễn khen như vậy, Thẩm Ngạo ở bên nói, kỳ thật Mạt Nhi và Nhược Nhi cũng rất đoan trang. Dương Tiễn là loại người khéo đưa đẩy, nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, lập tức khen. Đúng, đúng, nô ra vào thăm vân vân. Dứt lời, liền dẫn bốn người xuất phủ trực tiếp lên xe ngựa tiến đến nội cung. Cách chương.